Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Nghệ Duy Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối cuối tuần khá là mát mẻ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 19 tác phẩm truyện tâm lý xã hội đen, đất dữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chúng ta cùng theo dõi xem tứ quái, bốn lão già đã bị thiệt mạng, mất hai lão rồi. Còn một nhân vật chính của chúng ta và một người anh em nữa thì liệu có qua khỏi cái kiếp nạn bị trả thù này hay không? Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta vẫn như mọi hôm, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Sau đó thì bấm về chiếc chuông, sẽ luôn nhận được các thông báo của các audio truyện được Đình Duy phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ và để lại suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình ở dưới phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Nửa đêm về sáng, trời se lạnh. Lò Thị Hợp chui vào chăn, ngủ một giấc tới sáng. Lúc những tia nắng rọi qua cửa kính, khiến thị choàng tỉnh. Nhìn sang bên cạnh, không thấy lão Khán đâu nữa. Đoán chắc người tình xuống dưới nhà ăn sáng, thị tung chăn, bước khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày bán hàng như thường lệ. Ở đây mùa hè nóng nực, khiến bia còn không kịp bán cho khách. Nhưng lúc trời sang thu, lượng bia vẫn tiêu thụ đều. Thậm chí nếu gió mùa đông bắc kéo về trong mùa đông lạnh giá, bom bia lạnh vẫn túc tắc bán được, kèm những món xào, rán, thơm nhức mũi. Tạm quên mùi rượu và bún ngan đầy nghi ngờ, Lò Thị Hợp dù sâu chuỗi sự việc, vẫn không rõ lão Khán gặp chuyện gì rắc rối. Giá kể có con bé Thắm ở đây, sẽ hỏi được, nhưng con bé đã xin nghỉ hẳn sau khi lên xe hoa, khiến thị mất đi nguồn tin quý giá. Đợi hàng bún, hàng rau và hàng thịt mang nguyên liệu đến, bà chủ quán bún chả Điện Biên cùng hai cô nhân viên tất bật chuẩn bị để nướng thịt, rửa rau và làm thêm mấy món tủ của quán. Trong lúc đang tất bật, Lò Thị Hợp nhìn thấy hai người đàn ông bước vào quán, trong đó có thằng Mùa A Dinh, là người quen tận trên Điện Biên. Bọn này đến đây chắc không phải uống bia hay thưởng thức món bún chả. Gã thanh niên còn trẻ đội mũ lưỡi chai che sụp mặt, ngồi lầm lì không nói câu nào. Thằng Mùa A Dinh xòe hai bàn tay ra phía trước như kiểu người dân tộc, hơ tay sưởi cho đỡ cóng. Miệng y nói một câu tục ngữ của người Hơ Mông. Mây vờn thung lũng, trời sắp nắng. Mây phủ ngọn núi, trời sắp rét. Vừa sáng ra, chưa bán mở hàng, tự dưng thấy thằng Mùa A Dinh vào nói những lời khó hiểu. Lò Thị Hợp không tỏ ra kém cạnh, thì quẹt mỏ rồi hắng giọng, nói một câu tục ngữ của người Thái. Mây đầy trời thì mưa, sao đầy trời thì nắng? Trời sẽ nắng sao chìm, trời sẽ mưa sao nháy? Không hứng thú với màn đối đáp mang tính ngẫu hứng của hai kẻ người dân tộc Thái Mông, gã thanh niên rút trong túi áo ra mấy bức ảnh ném ra trước mặt bà chủ quán bún chả Điện Biên. Y nói tiếng Việt khá sỏi, nhưng vẫn nghe lơ lớ đúng kiểu người Lào. Thằng con mày trên Điện Biên đã bị bọn tao bắt đưa qua biên giới. Muốn chùa con, hãy vác 80 bánh heroin về nộp. Nhìn bức ảnh, thấy con trai ngồi cạnh hai gã đàn ông cầm súng. Lò Thị Hợp há mồm, trợn mắt, không nói thành tiếng. Dù bao lâu nay thị mài chạy theo tiếng gọi của ái tình đến mức bỏ bê thằng bé, nhưng khi con bị bắt làm con tin, khiến tình mẫu tử trỗi dậy. Liếc nhanh xuống góc bàn có con dao phay, thì muốn vác dao chém xả vai kẻ dám bắt cóc con mình. Nhưng nếu có chút hờn căm vào thằng mặt dày hơn cái thớt đang ngồi trước mặt, đã chắc gì thằng bé còn có đường về. Gian hàng chưa có khách, chỉ có thị đối diện với hai thằng chó đẻ. Giá như có lão người tình ở đây, chắc có cách giải quyết nhanh gọn. Thị biết, loại tép riu như chim sẻ, không sánh được lão Khán giang hồ cộm cán như cánh chim đại bàng. Mím môi, kìm nén cơn giận, Lò Thị Hợp nghiến răng kèn kẹt rồi nói thẳng. Tao có căn nhà, đang ở. Không chắc mua nổi 10 bánh heroin. Chúng mày ác quá, vì mẹ con tao đâu có làm gì động đến mà bố nhà chúng mày. Mộ A Dinh nói chen vào. Bọn tao không bắt cóc tống tiền, chính thằng chồng hờ của mày cướp trắng 80 bánh heroin. Mày là người giới thiệu, nên phải có trách nhiệm đòi về, coi như mạng thằng bé, đổi lấy số heroin bị cướp. Trước khi rời đi, gã đội mũ lưỡi chai bất ngờ nhếch mép buông thõng một câu ngạn ngữ của người Lào, như mỉa mai thị. Pa nhảy kim pa nội. Thấy voi ỉa đừng nghỉa theo. Cả ngày không thấy Lão Khán xuất hiện, Lò Thị Hợp như ngồi trên đống lửa, thị bán hàng nhưng ruột gan cồn cào. Nhờ thông tin sáng nay nên thị đã biết sự căng thẳng của người tình dạo này là có liên quan đến bọn buôn ma túy. Khi thằng Mùa A Dinh kể lại, thị còn không tin đó là sự thật. Hóa ra Lão Khán to gan lớn mật đã tổ chức cướp mẻ hàng lớn và bắn chết thằng em trai của gã trùm bên Lào. Khi thấy Lão Khán đi dự hai đám tang trong thời gian ngắn, thị không ngờ đó là màn trả thù của gã trùm cho cái chết của em trai. Đến lúc này, Lò Thị Hợp thấy hối hận vì móc đối phi vụ bảo kê ngu xuẩn này. Vẫn biết oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng thị tự dưng bị kẹt giữa hai làn đạn trong khi bản thân chẳng liên quan. Thậm chí lão tỉnh già quay guốc đến mức không cho thị nổi vài đồng gọi là. Có bao nhiêu là ôm chặt, còn thị phải gánh họa. Đồng tiền có sức mạnh khủng khiếp, nó khiến nhiều kẻ lóa mắt. Trong đó lão người tình của thị là ví dụ điển hình. Với bọn buôn ma túy, không có chuyện nói chơi. Thị biết nếu từ chối làm theo lệnh của gã người Lào, đứa con trai bé bỏng của thị sẽ hết đường về quê mẹ. Khổ một nỗi, nếu trở mặt phản lại, người tình đầu ấp tay gối bấy lâu, thị biết cuộc đời mình rồi như mớ rẻ rách, không hơn, không kém. Kiểu này không được, kiểu khác không xong. Lần đầu tiên trong đời Lò Thị Hợp thấy mình đứng sát miệng hố sâu hun hút. Chỉ cần một cơn gió thoảng đủ khiến thị rơi xuống đó, không leo lên được. Nghỉ hàng, cho hai người nhân viên nghỉ sớm vì không có tâm trạng bán, Lò Thị Hợp chạy xe máy quay về con ngõ nhỏ. Hôm nay là ngày thường nên không phải thị quay về thắp hương cho người chồng quá cố. Đơn giản là thị đâu còn chốn nào dung thân. Hồi bị gã chồng đánh cho lên bờ xuống bụi, thị khiếp hãi màn quấn tóc vào tay rồi vang không trượt phát nào. Thói đời tức nước vỡ bờ nên thị bỏ thuốc ngủ và bia, khiến gã chồng không biết trời đất trăng sao. Hôm đó thị có màn trả thù khiến gã chồng phải hãi hùng không dám manh động. Lúc chạy xe qua đỉnh Kim Liên, nhìn thấy con đĩ đảm lúi húi dọn hàng, cơn ghen trong lòng thị bất ngờ lại sôi sùng sục, lấn át cả nỗi lo về đứa con hiện tại đang nằm trong tay bọn buôn ma túy. Nếu nhảy bỏ đánh ghen như lần trước, thì biết chắc không chắc đấu lại được con mẹ này. Chưa kể tình ngay lý gian, bởi Lão Khán đâu phải là chồng hợp pháp để thị giữ gìn. Nhìn thấy hai thằng giật dẹo ngồi nép sau kêu gạch của hàng bán vật liệu xây dựng để trích thuốc cho nhau, Lò Thị Hợp lướt xe tới, hất hàm, hỏi nhanh. Muốn kiếm tiền mua thuốc không? Chưa đầy 5 phút sau, ở phía đỉnh Kim Liên có tiếng la hét, tiếng chửi bới cùng tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Lúc mọi người chạy ra đã không thấy ai. Gánh hàng của cô Đàm bị hất đổ khiến bún miến cùng hai con ngan chưa lọc thịt văng tung tóe. Đống bát đĩa vỡ tan nằm dài rác, còn nồi nước dùng đột tràn ra khoảng sân trước mặt. Vậy là xong buổi bán hàng. Sau màn cảnh cáo với địch thủ, Lò Thị Hợp chạy xe về nhà, dồn dập nhiều chuyện xảy ra khiến thị không thiết ăn tối. Thắp hương cho gã chồng bắn số, thị lầm rầm khấn vái mong gã sống khôn chết thiêng về phù hộ độ trì cho đứa con chung của hai người. Khóa cửa cẩn thận phòng kẻ gian, Lò Thị Hợp ghé sang nhà Lão Khán vì biết giờ này có mình con bé Thắm ở nhà dưỡng thai. Chồng đó là Khương Híp, còn mại quản lý sới bạc bên làng Thạch Cầu, đến sáng mới mò về nhà lăn ra ngủ. Không mấy khi gặp lại cô chủ, Thắm đang ngồi ăn cơm, vội đon đả mời vào. Hai cô cháu nói chuyện không ngớt, bởi từ lúc ăn hỏi đến nay, hai cô cháu chưa có nhiều thời gian đến vậy. Khi biết Thắm muốn đi khám thai định kỳ nhưng chồng chưa thu xếp được, Lò Thị Hợp căn dặn. Cháu vào viện, xếp sổ, đợi gọi đến lượt, sẽ mất đúng nửa ngày. Chưa kể bác sĩ khám qua quýt vài phút rồi đuổi ra. Vậy cháu khám ở đâu là tốt? Cầm tay con bé nhân viên cũ, người thị quý mến và coi như con gái. Trong những lúc nó tuyệt vọng vì yêu đơn phương không được đáp lại, chính thị đã nhiệt tình giúp sức để con bé chạm được vào giấc mơ hạnh phúc. Biết không còn sớm, nên thị nói ngay, sợ bản thân lại đổi ý. Sáng mai, khoảng 7 giờ, cô sẽ qua đón cháu vào trong bia bà. Cô quen một bác sĩ trên cả tuyệt vời, lại không lo chuyện tiền nong. Là người đúng hẹn, khi Thắm bước ra cửa đã thấy bà chủ quán bún chả Điện Biên xuất hiện. Hai cô cháu không chạy xe Dream vào Hà Đông, thay vào đó là đi xe taxi Hương Lúa. Mải ríu rít nói chuyện, Thắm không để ý xe taxi chạy qua Hà Đông từ lâu và hướng đến Xuân Mai. Chỉ đến khi thấy xe taxi chạy vào con đường đất gập ghềnh, Thắm ngạc nhiên hỏi, sao đi khám bệnh ở nơi heo hút này vậy cô? Chỉ tay vào ngôi nhà ẩn giữa vườn cây rộng, Lò Thị Hợp giải thích, Đây là trang trại của bác sĩ, hễ rảnh lắm người về đây nghỉ ngơi và chỉ khám bệnh cho người quen. Thấy xe taxi dừng trước cổng, một gã đội mũ lưỡi chai dắt con chó béc dê ra sau nhà xích lại. Y ra mở cổng đón khách và trả tiền cho lái xe quay về Hà Nội. Bước vào căn nhà không có bảng hiệu hay thuốc men. Thắm đang phân vân không biết ai là bác sĩ, vì trước mặt cô có mấy gã thanh niên nhìn thoáng qua biết không phải là người thiện lương. Lò Thị Hợp nói với gã đội mũ lưỡi chai: Đây là cô Thắm, con dâu của ông Khán. Gã đội mũ lưỡi chai gật đầu vẻ hài lòng. Y chỉ tay vào buồng trong rồi căn dặn: Mày làm tốt lắm, giờ đưa nó vào trong để nghỉ ngơi. Vậy còn thằng con trai của tao? Đẩy hai người phụ nữ vào trong buồng, thằng mụ A Dinh nói ngay: Nó khắc đi, khắc về. Hai cô cháu bị đẩy vào căn phòng rộng chừng 30 mét vuông. Dù có hai cửa sổ nhìn ra vườn nhưng đều bị đóng kín. Đoán có chuyện chẳng lành, Thắm kéo tay bà chủ quán bún chả Điện Biên đòi về, nhưng quá muộn vì cửa phòng bị khóa. Đến lúc này biết không giấu được, Lò Thị Hợp đành kể lại chuyện bố chồng Thắm chủ mưu vụ cướp lô hàng 80 bánh heroin có giá trị cực lớn, sau đó bắn chết em trai của ông chủ ma túy người Lào. Nợ máu phải trả bằng máu, nên trong thời gian ngắn hai người tham gia vụ cướp hàng bị giết chết ngay tại nhà. Lần này bọn buôn ma túy nhằm trực diện vào bố chồng Thắm. Việc giữ con dâu chỉ là cách dụ ông ấy xuất đầu lộ diện. Tin này khác nào sét đánh ngang tai, nó khiến cơn nghén như bị dẹp qua một bên bởi mây đen u ám kéo tới. Với Thắm, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Vị ngọt cùng màu hồng chưa thấm đã đối diện với thực tế vũ phàng. Khi vừa chớm tuổi thiếu nữ, Thắm đã bỏ nhà đi bụi, nhưng không phải do bản tính ngang ngược, đơn giản vì cô yêu lầm thằng Sở Khanh đốn mạt nên thành ra nông nỗi như vậy. Ngày đó trẻ người non dạ, không suy nghĩ thấu đáo. Cô nghĩ hết lòng vì người mình yêu sẽ được đền đáp, nào ngờ bị thằng đốn mạt gắn nợ ngay sới bạc. Trong giây phút đen tối của cuộc đời, anh chàng hàng xóm đã xuất hiện như vị cứu tinh, nếu không Thắm không rõ cuộc đời mình trôi dạt tới đâu. Kể từ lúc yêu và chấp nhận làm vợ Khương Híp, Thắm luôn hướng về gia đình nhỏ bé, quyết bỏ lại sau lưng quá khứ lầm lỗi. Hôm nay nghe chuyện của bố chồng khiến Thắm kinh hãi. Cô biết như vậy lành ít giữ nhiều. Chuyện ân oán giang hồ vốn không dành cho những người yếu bóng vía, nhất là những người sắp làm mẹ như cô. Thấy mình bị lôi vào vòng xoáy một cách vô lý, nên Thắm hỏi ngược lại: Ai làm người đó chịu? Sao cô nỡ lừa cháu tới đây để đột cho bọn nó? Lò Thị Hợp đau khổ giải thích: Bọn này chỉ cần bố chồng cháu trả lại 80 bánh heroin thôi, chúng đâu muốn làm hại cháu. Cô nói thì dễ lắm, chúng nó chỉ coi mạng người như cỏ rác. Cháu thật sự ân hận vì nghe theo lời cô đi khám thai. Con trai cô hiện đang bị bọn chúng giữ bên Lào, nên vạn bất đắc dĩ cô phải nghe theo, nếu không chúng nó sẽ giết thằng bé. Dù không bị thằng mùa A Dinh cùng gã sát thủ người Lào bắt làm con tin, nhưng cảm thấy mình có lỗi khi lừa con bé Thắm vào hang hùm miệng sói. Do vậy, Lò Thị Hợp tự nguyện ở lại để chăm sóc con bé. Giờ đây thì cười nói vậy, nhưng trong héo ngoài tươi, một mặt lo lắng cho sự an nguy của thằng con bé bỏng tội nghiệp trên Điện Biên, mặt khác thì lo phải đối diện với cơn thịnh nộ của người tình. Biết một lần bất tín sẽ vạn lần bất tin, nhưng lúc bị dồn vào chân tường nên đâu còn nghĩ được gì nhiều, thì biết một đại ca giang hồ như lão Khán sẽ có cách riêng để cứu con dâu và thị khỏi đây. Vốn luôn tin tưởng vào mối tình dành cho lão Khán, trong tâm khảm thị mong lão hiểu và cảm thông cho hành động của mình. Gần trưa, lúc thằng mụ A Dinh ném hai hộp cơm vào trong phòng, Lò Thị Hợp dỗ dành Thắm cố nuốt hết dù cơm không ngon, bởi vì bây giờ Thắm phải ăn vì cái thai trong bụng. Ngày trước, trong mắt Thắm, bà chủ quán bún chả Điện Biên như một ân nhân tốt bụng. Nhưng giờ đây khi xảy ra sự việc, cô thấy bà này khác nào thằng người yêu đốn mặt dạo nào. Nếu trách lũ sát thủ coi mạng người như cỏ rác, phải trách cả loại người vì quyền lợi riêng trà đạp lên sự an nguy của người khác. Thắm ngồi ăn hộp cơm, nhưng nước mắt rơi lã chã. Cô sợ đứa bé trong bụng gặp nguy hiểm, cô sợ không còn được quay về tổ ấm gia đình vừa mới bén hơi. Cô sợ không gặp lại chồng mình, người đã vượt qua những lỗi lầm của cô để tổ chức đám cưới. Đầu giờ chiều, thằng mùa A Dinh mở cửa bước vào, nó chỉ Lò Thị Hợp rồi nói nhát gừng: Mày ra thằng kẹo khăm cần gặp. Nghe cuộc trao đổi, Thắm biết tên thằng sát thủ người Lào là Kẹo Khăm, kẻ đã giết hai người em kết nghĩa và giờ truy sát ông để đòi lại 80 bánh heroin. Con số khủng khiếp đủ khiến khối người phải ra pháp trường. Điều Thắm lo nhất không phải sự an nguy của bố chồng, bởi ông ấy lăn lộn trốn giang hồ bao năm, cô chỉ lo không biết chồng mình có dính dáng gì tới vụ cướp đó. Nếu không, đứa con trong bụng sẽ chào đời khi cả cha lẫn ông bà nội nó đang thụ án trong tù. Biết không thể thoát khỏi ngôi nhà xây kiên cố, kêu cứu chắc không ai nghe thấy. Thắm đành ngả lưng xuống giường và cố chợp mắt ít phút. Ở bên ngoài như có tiếng cãi nhau của cô Hợp cùng bọn sát thủ. Dù không nghe rõ, nhưng Thắm biết việc này càng ngày càng phức tạp. Bước ra đến buồng ngoài, Lò Thị Hợp thấy thằng sát thủ người Lào ngồi trên ghế với vẻ mặt lầm lì. Trên tay nó cầm chiếc điện thoại như vừa gọi điện cho ai đó. Nhờ có thằng Bùa A Dinh vừa nhắc, giờ đây thì biết nó tên là Kẹo Khăm. Như vậy nếu gặp lại người tình, biết đâu đó lại là thông tin có giá trị. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt lơ đãng, Kẹo Khăm bất ngờ thông báo. Tao đã ra lệnh thả thằng con mày trên điện biên rồi. Bây giờ mày quay về Hà Nội gặp Khán Ma. Nhớ truyền lời của tao đến lão đó. Nếu không trả đủ số tiền bán heroin, con dâu lão sẽ bị bọn tao bán vào nhà thổ để trừ nợ. Lò Thị Hợp thoáng dùng mình. Thì biết, loại giết người như ngoé sẽ không nói chơi. Nhưng thằng sát thủ ném tị về Hà Nội gặp lão Khán quả là đòn hiểm, như vậy khắc nào thị sống không bằng chết. Sợ rằng nếu mình rời ngôi nhà này, con bé Thắm sẽ gặp nguy hiểm. Lò Thị Hợp lắc đầu, quyết không đi. Thị muốn quay vào trong phòng để chăm sóc cho con dâu của người tình. Không phải là kẻ thích đôi co, thằng Kẹo Khăm nói ngay, nếu thị còn ở lại, tối nay nó sẽ cho thằng Mùa A Dinh làm chồng thị như tục bắt vợ trên vùng cao. Nếu thằng đó chê thị già, nó sẽ ném thị vào mấy động chuyên phục vụ cánh lái xe đường dài ở thị trấn Xuân Mai. Cầm tay Lò Thị Hợp lôi ra bên ngoài. Vốn là kẻ kiệm lời nhưng thằng Mùa A Dinh bất ngờ tiết lộ. Lão người tình của mày vừa đòm chết ông trùm vào đêm qua trên Sơn Đa. Giờ đây không có ai đứng ra thanh toán tiền cho sát thủ. Mau về nói cho lão Khán Ma thu xếp tiền. Tốt nhất đừng chọc điên thằng Kẹo Khăm. Nhưng còn con bé Thắm, kệ mẹ nó. Mày biến đi, không tao đổi ý. Khi xe khách tuyến Hà Nội đi Sơn La chuẩn bị vào bến, lão Khán cùng lão thân bố Tạ đã xuống trước đó vài cây số. Việc đi ngang về tắt hoặc xuống bất thình lình giữa đường nhằm cắt đuôi và tránh bị đón lõng. Biết nếu quốc bộ chắc nửa đêm không đến nơi, hai lão thuê một gã thổ dân chở vào bản như cánh đi buôn trâu hay dùng. Ở trên này chỉ có những con xe min là hữu dụng. Chúng có thể chở con lợn ngót nghét trăm cân từ trong bản ra ngoài và chở nhiều thứ khác ngoài thị trấn vào sâu bên trong. Sở dĩ lão Khán không muốn chạy xe máy từ Hà Nội lên đây do vướng khẩu súng AK. Ngộ nhỡ gặp cảnh sát giao thông chặn lại, tự dưng chưa ra trận đã tra tay vào còng là toi cơm. Trả tiền cho gã dân tộc khi xe vào tận bờ suối. Lão Khán nói từ đoạn này tự đi bộ vào trong bản được. Đợi con xe min nhà khói mù mịt quay ra, hai lão giang hồ cộm cán lội qua con suối cạn vào sâu bên trong. Không giống sự ồn ào bên ngoài, nơi đây không khí thoáng đãng và thưa người qua lại. Bản Chiêng Treng nổi tiếng với những vườn mận cho thu hoạch mỗi năm một khoản tiền lớn. Ở chiều ngược lại, chính đồng tiền khiến cho nhiều người nhiễm thói hư tật xấu được du nhập từ dưới miền xuôi. Từng qua lại vùng này nhiều năm, lão Khán có quan hệ tốt với gã trưởng bản Hà Công Dinh, một con nghiện người Mường chính hiệu. Chỉ cần cho gã đó chút cơm đen, cần nhờ gì đều răm rắp nghe theo. Trước khi bước lên ngôi nhà sàn, lão Khán đưa con Nokia ra nhìn nhưng không còn bắt được sóng. Tuy thế, lão đã kịp giả danh tín nghệ nhắn tin cho tay trùm Phutachit, hẹn gặp ngay tại bản Chiêng Treng này. Đây là địa bàn trung chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào sâu trong nội địa. Khéo những gã người bông chạy xe min cũng là những kẻ góp phần đắc lực trong việc chuyển hàng từ đây thẩm lậu ma túy về xuôi trên những chuyến xe đường dài. Ma túy có sức mạnh khủng khiếp. Nó biến một gã người tốt có uy tín được bà con bầu làm trưởng bàn thành con nghiện mờ mắt vì tiền, thậm chí còn tiếp tay cho bọn từ bên Lào sang. Thấy người quen nên gã trưởng bàn Hà Công Dinh mừng lắm. Gã vội quát người con dâu thịt gà đãi khách, sau đó bưng vỏ rượu cất trong góc nhà ra. Không muốn phụ tấm lòng tốt của gã người Mường, lão Khán lấy từ ba lô ra một gói được bọc trong giấy báo. Đầy món quà về phía chủ nhà, lão Khán bắt chước giọng ê à nói. Tao bận việc, nhưng lòng tao luôn hướng về đây. Hôm nay có người anh em rủ đi có việc, nên ghé nhà mày chơi. Hãy nhận lấy món quà nhân ngày tái ngộ. Là con nghiện lâu năm, do vậy, dù chỗ thuốc phiện được bọc qua vài lần giấy báo, nhưng Hà Công Dinh phập phồng hai cánh mũi đánh hơi được ngay. Đôi mắt như kẻ trì của gã bỗng lóe sáng. Khi mâm cỗ được con dâu gã Hà Công Dinh bưng lên, chủ khách cùng nâng bát uống rượu và nói chuyện rôm rả. Lão Khán kể lại việc mình có hẹn với bọn người Lào, nhưng cụ thể bọn đó ở ngôi nhà nào vẫn không rõ. Do vậy, gã muốn gã trưởng bàn có cách nào nhận biết để lão đỡ mất công tìm. Dù sao, đất có thổ công, sông có hà bá. Không hổ danh là con ma só ở đây, gã Hà Công Dinh thò tay, cầm chiếc đùi gà, đưa vào miệng, dùng răng xé và nhai, sau đó làm ngụm rượu, rồi giải thích rõ. Ở bàn Chiêng Trang này không hiếm khách từ bên kia biên giới qua chơi. Nhưng nếu như cần một nơi kín đáo và dễ thoát hiểm, chắc chắn bọn người Lào sẽ tá túc ở nhà của lão Quách Chí Phèn, một kẻ từng cõng hàng tạ thuốc phiện qua biên giới nhưng chưa từng bị tóm. Bao năm buôn bán hàng quốc cấm, duy nhất ngôi nhà của lão đó là tài sản đáng giá. Quần à còn lại đều theo làn khói thuốc phiện bay lên trời cao, hóa thành mây trắng che mờ đỉnh núi. Là một điều lão Quách Chí Phèn sống nhanh, nhưng ba người con trai đều chết vì ma túy, nên giờ về cõi mường ma từ đời tăm hoánh nào. Thấy lão Khán chăm chú lắng nghe, gã Hà Công Dinh giải thích. Lão Quách Chí Phèn giờ như ngọn đèn trước gió, nhưng nhà của lão vẫn là trạm dừng chân của đám người Lào. Có lẽ vì mắt lão mờ, tai lão điếc, nên bọn đó dễ bàn công việc. Lão Khán uống cạn bát rượu, sau đó thẳng thắn nói rõ. Đêm này huynh đệ lão cần tóm được thằng người Lào để đòi nợ. Nếu như gã trưởng bàn giúp sức, tiền đòi nợ sẽ được chia đôi là công bằng. Giống kẻ ăn mày gặp chiếu manh. Vừa được thuốc viện hút lại có tiền để tiêu. Chỉ tay vào khẩu súng kíp treo trên vách, gã Hà Công Dinh cam kết phục kích một trong hai con đường mòn có thể bọn người Lào sẽ băng qua. Đối với lão, việc đòi nợ hay phục kích, nó giống như một cuộc vào rừng săn thú mà thôi. Khi màn đêm buông xuống, miền rừng núi, lão Khán cùng đạo thân bố tạ vác súng lặng lẽ hướng đến ngôi nhà của lão Quách Chí Phèn. Trong lúc đó, gã Hà Công Dinh bắn hai bi thuốc viện cho tỉnh táo, rồi ôm súng kíp chặn ở con đường mòn phía đối diện. Khi còn cách ngôi nhà sàn hơn 100 mét, lão Khán dặn đạo thân bố tạ phải hết sức bình tĩnh, nếu cần sẽ bắn điểm xạ, chứ không lia cả băng. Ngắm ngôi nhà sàn vững chãi, lão thân ước lượng chỉ cần tung hai quả lựu đạn vào trong là đủ xóa sổ cả tiểu đội, nhưng quan trọng là phải nhắm đúng đối tượng. Nửa đêm khi dân bản Chiêng Trang đã chìm vào giấc ngủ, duy nhất ngôi nhà sàn của lão Quách Chí Phèn vẫn có ánh lửa bập bùng. Đây là ngôi nhà sàn vững chãi và bề thế nhất bản, nói nhất vùng không ngoa. Nếu tính giá trị hồi mới dựng nhà, nó tương đương cả 100 con trâu mộng không ít. Để dựng ngôi nhà sàn như này, ngày trước chỉ có các quan lang mới làm được. Ngôi nhà sàn có những cột, những giàng ngang bằng gỗ lim xanh. Khác với nhiều vùng, nó có hai cầu thang, gồm cầu thang chính đặt đầu hồi bên phải, cầu thang phụ đặt đầu hồi bên trái. Dù biết cầu thang phụ dành cho phụ nữ, nhưng lão Khán vẫn sai lão Thuận bố tạ ôm súng ngồi cảnh giới. Bởi một kẻ cáo già như gã trùm Phu Tha Chít đâu cần đi cầu thang chính. Để cho con mồi không sợ động mà lùi mất, lão Khán mở các vóng to như mời chào, còn lão với chủ nhà Quách Chí Phèn ngồi như đôi bạn già tri kỷ. Nhìn con đồng hồ SK mặt lửa đã quá giờ hẹn, lão Khán vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm vì muốn săn mồi, cần nhất tâm phải tĩnh. Có lẽ chưa đủ cữ thuốc phiện, nên lão Quách Chí Phèn nằm bẹp trên nền nhà sàn. Điều đó giờ không quá quan trọng, chỉ cần đám người Lào bước lên 9 bậc cầu thang, như vậy chúng sẽ biến thành hồn ma tức thời. Giữa đêm khuya thanh vắng, bất ngờ có tiếng chim bắt cô trói cột. Lão Khán búng tay ra hiệu cho lão thân bố tạ nép sau bao tải ngô để đón khách quý. Bởi gã trưởng bàn Hà Công Dinh giả tiếng chim như thật. Từ trên nhà sàn nhìn qua cửa vóng tong, lão Khán thấy ba bóng đen bước từ phía vườn mận đi tới. Ngồi bên bếp lửa căng tai nghe từng bước chân. Khi ba vị khách bước hẳn vào trong nhà sàn, lão Khán bất ngồi im, quay lưng ra hướng cửa nhằm tránh bị phát hiện. Lầu Xá Phỉ là kẻ bước đến vỗ vai thân mật. Có lẽ y nhầm lão Khán là tên tín nghệ bởi cách ăn mặc cùng một kiểu. Khi bốn mắt nhìn nhau, kẻ chuyên cõng heroin về Hà Nội kinh hoàng nhận ra lão đại ca chủ mưu cướp hàng, nhưng đã muộn. Bàn tay rắn chắc của lão Khán chộp lấy cánh tay của gã người dân tộc. Không muốn nổ súng cho phí đạn, Lão dùng con dao găm xiên một nhát lút cán rồi xoay ngang lưỡi dao, khiến tên Lầu sắp phì gục ngay xuống, còn máu đang tuôn ra sàn nhà như suối chảy. Sự việc quá nhanh, lại bất ngờ, khiến gã trùm Futachit cùng tên thuộc hạ rút súng nhưng không kịp. Khẩu AK của lão thân búa tạ khiến cả hai buông súng. Không vội vàng trả thù, lão khán ra hiệu cho lão thân búa tạ mở ba lô, lấy sợi dây tơ hồng, trói nghiến lại. Do trói quá chặt, khiến dây thép gai cứa đứt thịt, làm cho hai gã người Lào kêu lên vì đau đớn. Bị tước mất súng, không có lũ đàn em hộ tống. Giờ đây gã trùm Futachit với khối tài sản ở bên Lào lên tới vài chục triệu đô, như cá nằm trên thớt. Tiền bạc hay sát thủ có mọc cánh cũng không cứu được mạng sống. Đứng trên nhà sàn, lão khán nhờ gã trường bàn Hà Công Dinh cảnh giới để lão tiến hành đòi nợ. Biết rõ bọn này không mang hàng quốc cấm, lão khán vẫn lục soát để lấy giấy tờ đối chiếu. Khi biết chính xác gã trùm Futachit ngồi trước mặt mình, lão khán hất hàm hỏi: "Mày điều sát thủ đoạt mạng hai người anh em của tao, đúng không?" "Không hổ danh là ông trùm," gã Futachit nói rành rẽ. "Tao chơi đúng luật, vì bọn mày cướp hàng xong còn giết chết thằng em trai của tao. Mày sẽ giữ được mạng sống nếu nộp thằng sát thủ để tao xử lý." Tiếng súng kíp khiến lão khán nhìn ra bên ngoài. Hóa ra còn bốn thằng nữa đi thành tốp đến sau. Nhưng gã Hà Công Dinh non gan đã nổ súng sớm trước, khiến bọn này rút súng bắn trả. Nhìn thấy gã trưởng bàn dính đạn gục ngay chân cầu thang, lão khán lôi gã Futachit ra cửa làm bia đỡ đạn. Sau đó gật đầu, cho phép lão thân búa tạ khai hỏa. Loạt đạn AK bắn từ trên cao trút xuống, khiến hai kẻ gục ngay. Do vướng gã trùm Futachit, nên bọn người Lào dù có lợi thế nấp trong bóng tối vẫn không dám đấu súng, sợ đạn lạc dính vào người ông trùm. Hai tên còn lại băng rừng đào thoát, nhưng lão thân búa tạ không truy sát, vì mục đích tóm cổ gã trùm đã hoàn thành. Lão không hơi đầu phí đạn bắn lũ tép diêu. Biết không thể ở lâu tại đây được nữa, lão khán nghiến răng hỏi dồn: "Mày có chịu nộp thằng sát thủ không?" Không chút nào núng, gã Futachit nhếch mép nói: "Muộn quá rồi. Giờ thằng đó sẽ truy cùng diệt tận cả họ nhà mày." Nghĩ đến hai người lão đệ của mình nằm trong quan tài vì tên sát thủ, lão khán cầm con dao vừa đoạt mạng thằng Lầu Xá Phì cắt ngang cổ họng gã trùm Futachit. Với lão, thằng này là kẻ đáng chết nhất, sau đó tới thằng sát thủ hiện còn ẩn mình trong bóng tối. Cầm con dao còn dính máu tươi của hai mạng người, lão khán gằn giọng hỏi kẻ đi cùng vẫn câu hỏi đó. Kinh hãi trước sự tàn bạo giết người không chớp mắt của lão khán, tên này vội tổng tộc khai như thác chảy. Hắn cho biết gã sát thủ được ông trùm Futachit thuê sang trả thù cho em trai có tên là Kẹo Khăm, hiện vẫn đang ở ngay Hà Nội nhận lệnh. Hôm qua ông chủ đã ra lệnh cho Kẹo Khăm đi cùng thằng Mùa A Dinh đến tóm cổ con mẹ Lò Thị Hợp, chủ quán bún chả Điện Biên, bởi mụ đó là kẻ phải chịu trách nhiệm giới thiệu, nhưng đã chọn sai người. Nghe xong câu trả lời, lão khán thoáng rùng mình khi biết ở nhà chắc xảy ra chuyện. Người tình đã không nghe lời khuyên của lão, giao bán căn hộ tập thể Kim Liên. Như vậy, lành ít, giữ nhiều. Dù tên người Lào đã khai hết những điều cần biết, nhưng y là nhân chứng sống cho tội ác của lão khán đêm nay khi giết hai mạng người trong nháy mắt. Vốn là kẻ trọng lời hứa, lão khán nhét con dao găm vào vỏ bằng da, không khai đao sát giới nữa. Lúc lão bước ra cầu thang, ở trong nhà sàn, lão thân bố tạ nghe tiếng búng tay làm ám hiệu. Ngay lập tức, lão nổ súng kết liễu tay chân thân tín của gã trùm. Không vội vàng tẩu thoát, lão đeo găng tay cẩn thận dùng kìm tháo hai sợi dây tơ hồng khỏi những kẻ vừa hồn lìa khỏi xác. Dù trong ngôi nhà sàn vừa xảy ra cuộc tắm máu, nhưng lão chủ nhà Quách Chí Phèn vẫn say giấc nồng. Có lẽ do tai điếc đặc nên lão không còn vướng bận điều gì. Rời khỏi ngôi nhà sàn lúc nửa đêm, lão khán đoán chắc bọn người Lào sẽ liều chết quay lại cứu ông trùm, hoặc đúng hơn là khiêng xác gã đó và tên đi cùng về chôn. Tự an ủi mình, việc giết hai anh em ông trùm Futachit đủ khiến hương hồn của lão Vân Phi Tiêu cùng lão Đắc Đai Đen ngậm cười nơi chín suối. Nhưng còn tên sát thủ máu lạnh Kẹo Khăm sẽ khiến lão phải điên đầu. Lão khán nhớ lại lúc xuống chân cầu thang, biết không làm gì để cứu được mạng gã Hà Công Dinh do quá muộn, lão đành bước qua xác gã trưởng bàn rồi nhanh chóng quốc bộ ra đường quốc lộ. Nếu may mắn có thể vẫy được xe tải đi nhờ. Nhưng nửa đêm, không chắc xe nào dám dừng, sợ gặp hai gã thổ phỉ. Vừa về đến Hà Nội, lão khán vội ghé qua nhà lão Vân Phi Tiêu và lão Đắc Đai Đen để thắp hương. Như vậy, lão đã hoàn thành lời hứa trước mộ trong thời gian nhanh đến không ngờ. Nếu không vì kiêng tránh xuống mộ trong vòng trăm ngày, có lẽ lão đã xách hai chai lúa mới xuống tưới mộ hai người huynh đệ từng vào sinh ra tử. Dù không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng với bản lĩnh giang hồ cộng với máu lạnh vốn có, lão đã khiến kẻ thù phải ôm hận. Thực hiện xong lời thề độc, lão như giải tỏa gánh nặng trong lòng. Mục tiêu bây giờ tương đối rõ ràng. Thằng Kẹo Khăm dù là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, giết người lĩnh thường, nhưng nó sẽ biết phải trả giá khi chạm mặt khán ma. Một đêm huyết chiến bỏ lại tới bốn mạng người ở ngôi nhà sàn của lão già Quách Chí Phèn tại bàn Triềng Trang, chưa kể hai thằng người Lào dính đạn gục cách đó không xa. Lão Khán thừa hiểu các lực lượng chức năng sớm vào cuộc điều tra, nhưng khi đã xác định con đường hoàn lương là vô nghĩa, lão không còn bận tâm nữa. Khi đã xong mấy việc mang tính thủ tục tâm linh, bước vào ngôi nhà ở phố Giang Văn Minh, lão Khán thấy đáng đồng tiền bát gạo. Ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát, có nhiều cây cối khiến lòng người thư thái. Sau khi tắm giặt sạch sẽ, ngồi ăn cùng con gái, khi sự việc xảy ra với cô con dâu tuy bất ngờ, nhưng lão biết đó là điều không tránh được. Việc mua nhà cho con gái tránh xa mảnh đất dữ là quyết định sáng suốt. Hai bố con đang ngồi ăn, lão Khán nhận xét. Hồi cưới anh trai con, bố thấy cô dâu đã bé là diện cái váy cưới mấy tầng, nhìn người như lọt thỏm, đã vậy còn quét đất chứ không đẹp gì. Diên Phi cười giải thích, áo cưới mốt Hồng Kông đó bố. Khẽ lắc đầu tỏ vẻ chê, lão Khán dành cho con gái sự bất ngờ khi căn dặn. Mốt gì, mặc phải đẹp mới xứng đồng tiền bát gạo. Cái trò đi thuê áo cưới sao bằng của mình. Không biết đến khi nào con lên xe hoa, nhưng bố đã mua váy cưới sẵn rồi. Hy vọng đến lúc đó con mặc vẫn vừa. Tưởng bố mình nói đùa, Jin mở cánh cửa tủ đứng và sững người không tin vào mắt mình. Chiếc váy cưới trắng tinh được bọc trong túi ni lông chống bụi, nhìn đẹp tới nao lòng. Dù trái tim thiếu nữ bắt đầu biết rung động, nhưng hiện nay Jin vẫn chưa nhận lời yêu ai. Việc được sắm riêng áo cưới khiến cô bối rối, bởi từ trước đến nay, Jin có thấy ông bố giang hồ tính toán điều gì xa xôi. Tự dưng thay tâm đổi tính khiến cô thấy lo hơn mừng. Chưa dám thử váy cưới sợ xui xẻo, nhưng quả thật Jin thấy đẹp hơn váy ba tầng được chị dâu mặc. Điều này chứng tỏ bố cô có con mắt tinh đời. Bảo sao đến tuổi này vẫn nhiều phụ nữ mê. Như đoán được sự phân vân của con gái, lão Khán ngồi ăn ở buồng ngoài, nói vọng vào. Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng là lẽ đương nhiên. Bố không bỏ ra 700 đô mua cái váy cưới này. Khéo rồi béo con mẹ ghi đề bên nhà cũ. Bố làm gì có nhiều tiền đô thế? Ôi dào, đạp xích lô trở tây trên phố cổ, không nhẽ lấy tiền ta. Khi có tiền trong tay, lão Khán phát hiện ra hạnh phúc vô cùng đơn giản. Như hôm nay được ăn bữa cơm cùng cô con gái ngoan hiền. Với lão vậy là hạnh phúc rồi. Từ ngày bàn giao nhà bên con ngõ nhỏ cho người con trai, lão đưa luôn xích lô về đậu trong sân rộng rãi. Sau này lão định mua thêm cái võng đay căng dưới tán cây, rồi nằm cho mát. Giá kể có sắm thêm chiếc chõng tre, lão pha ấm trà rồi độc ẩm. Vì khu này, hàng xóm không có lệ qua lại nhà nhau như bên con ngõ lao động. Ăn uống nghỉ ngơi xong, lão Khán đạp xích lô ra đường dù không bắt khách. Thay vì gặp tên đàn em ở cà phê quán xưa tại phố Nguyễn Gia Thiều, lão chậm chậm đạp xích lô ra đền Bà Kiệu ngồi đợi. Trước khi sai Tuấn Sún mò vào Đô Lương tiêu diệt thằng Tín Nghệ, lão dặn tên đàn em mua một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Thời buổi này không còn phải đưa tin kiểu chim lợn như trước, chỉ cần ngồi một chỗ nhắn qua điện thoại là xong. Nếu không ngại tốn tiền, gọi trực tiếp sẽ nhanh gọn nhất. Ngồi trên xích lô ngắm dòng người đi bộ dọc bờ hồ, lão Khán mua tờ báo Công an Nhân dân rồi chăm chú đọc. Không thấy báo đưa tin về vụ trọng án trên Sơn La khiến lão ngạc nhiên. Có thể bọn đàn em của tay trùm Futachit đã khiêng xác mang đi. Như vậy còn lại xác của gã trưởng bản Hà Công Dinh. Sở dĩ lão chưa vội đi cứu đứa con dâu vì giờ này thông tin về cái chết của tên trùm đã đến tai thằng sát thủ Kẹo Khăm. Với kẻ thù ẩn trong bóng tối, lão cần sự điềm tĩnh để phán đoán chính xác thời điểm ra tay. Nhờ tài xuất quỷ nhập thần, cái tên khán ma trở thành nỗi kinh hoàng của bao kẻ. Vừa đi, vừa cầm que kem chẳng tiền mút mát, nhìn Tuấn Sún như kẻ lần đầu được ra thủ đô. Không còn vẻ ngổ ngáo như lúc mặc quần rỗng áo bay, còn chân sỏ vào đôi đúc thường thấy. Hôm nay mắt rời nên Tuấn Sún sỏ chân vào đôi tông lào màu gan gà. Người tuy bé, nhưng y vẫn lụng thụng trong chiếc quần bò Levi's mua ở chợ rời. Chắc hàng may gia công ở phố Khâm Thiên, chứ không phải hàng thái nhập. Điều khiến lão Khán phì cười ở tên đàn em, bởi y mặc chiếc áo phông màu hồng, có hình hai con chó đang hôn nhau. Ngắm nhìn Tuấn Sún trong bộ đồ không giống ai, Lão Khán nói nhỏ, nhìn mày chả khác mấy thằng tộc. Không bận tâm việc đại ca chê ăn mặc như thằng dở người, Tuấn Sún ngồi lên thành xe xích lô rồi báo cáo. Đại ca liệu việc như thần, nhà thằng Tín Nghệ toàn bằng gỗ quý nên cháy đượm vô cùng, thêm quả gió Lào tiếp sức khiến cả làng xúm vào trả ăn thua. Mày hóa vàng khi nào? Ban đêm nhà nó có đủ mặt vợ con nên em tránh, lúc gần trưa không có ai, vì thế em tới răng rồi làm mồi lửa. Biết thằng đàn em có sở trường đốt nhà, do vậy lúc sai nó vào tận Đô Lương, Lão Khán không những phải khử con chim lợn, khiến hai người sư đệ của lão phải chết, lão còn muốn nhà thằng Tín Nghệ phải tán ra bại sản mới yên lòng. Móc ba ba số trong túi, Lão Khán đưa cho Tuấn Sún một điếu, sau đó châm lửa hút thuốc. Lúc này, dù bộn bề mọi thứ, nhưng lão vẫn không quên phần quan trọng nhất, bởi đó là lý do thằng Tuấn Sún được lão điều vào Đô Lương. Búng nhẹ tàn thuốc lá, Lão Khán hỏi tiếp. Vậy còn thằng Tín Nghệ? Rít hơi thuốc đến lõm má, Tuấn Sún hí hửng khoe. Em xin nó một nhát ngon choét đúng ý đại ca. Giờ này chắc ông con rời đang tắm mát dưới dòng sông Lam. Thằng đó nhiều kẻ thù bên Lào, do vậy người ta nghĩ ngay đến việc nó bị bọn bên kia thanh toán. Lão Khán gật gù vì thằng đàn em không phụ sự kỳ vọng. Cái chết của Tín Nghệ là mảnh ghép hoàn hảo, bởi do thông tin của con chim lợn đó, thằng sát thủ Kẹo Khăm đã ra tay đoạt mạng lão Vân Phi Tiêu cùng lão Đắc Đai Đen. Khi nào thằng Kẹo Khăm bị giết, lúc đó Lão Khán sẽ yên tâm quy ẩn giang hồ. Nếu chưa thực hiện được điều đó, lão không cam tâm. Để thưởng công cho Tuấn Sún, Lão Khán thông báo quyết định được y mong ngóng bấy lâu. Hồi trước mày bị thằng Minh Chập phang gãy chân, nên anh có giao thằng Khương quản lý sới bạc bên làng Thạch Cầu. Bằng việc xiên thằng Tín Nghệ thành công, chứng tỏ mày đã hoàn toàn bình phục. Bây giờ về nghỉ ngơi cho lại sức. Sáng mai sang bên Thạch Cầu tiếp quản sới bạc. Tuấn Sún không giấu được sự vui mừng. Y mong chờ giờ phút này đã lâu. Dù sới bạc hiện do Khương Hiếp điều hành vẫn ổn, nhưng hóa ra đại ca thưởng phạt công tâm, không vì con trai mà thiên vị. Trước khi rời đi, Tuấn Sún hào hứng nói, đại ca yên tâm, em sẽ làm tốt mọi việc. Dành cả buổi nghe bọn đàn em như Bình Lác cùng Tiến Minh báo cáo, Lão Khán yên tâm dồn sức cho trận chiến sinh tử. Nhưng trước hết lão cần làm công tác tư tưởng cho thằng con rời đánh. Bởi nếu cả giận, mất khôn, đâm hỏng việc. Từ lâu, lão biết hổ phụ không thể sinh hổ tử. Lúc cưới vợ cho con trai, lão nghĩ đó là thời điểm thích hợp để hai vợ chồng bào nhau làm ăn, rời xa mọi ân oán giang hồ. Ai ngờ người tính không bằng rời tính. Đạp xe về con ngõ nhỏ, Lão Khán chợt nhận ra một điều. Từ ngày gã Dũng Úp Sọt chết đi, sau đó vợ lão đi tù, con ngõ trở nên hiền hòa, bình yên. Như vậy, đất không giữ, mà chính con người tạo nên nó như vậy. Thấy ông con rời đánh mặt bạc như vôi, Lão Khán cầm gói nem tai bước vào, đặt lên sàn nhà. Trong lúc lão bưng bình rượu góc nhà ra để rót, bất ngờ Khương Híp hỏi ngay. Sao bố cùng chú thân không đi giải cứu nhà con? Vui thú gì con rượu chai tâm đây? Lão Khán vẫn điềm nhiên rót rượu rồi thùng thẳng nói. Mày cho bố địa chỉ để đi giải cứu được không? Thấy thằng con rời đánh ớ người, Lão Khán giải thích rõ. Mục đích của thằng Kẹo Khăm và thằng Mùa A Dinh bắt cóc để đòi tiền bán 80 bánh heroin. Chúng nó giết hại con tin, thành ra không cấp. Khuyên con trai dùng đầu suy nghĩ, không phải có máu yên hùng là cứu được vợ, chưa kể thằng Kẹo Khăm là sát thủ chuyên nghiệp, giết người không chớp mắt. Khương Híp vốn không lạ gì mấy người anh em kết nghĩa của bố mình, vì thế y hiểu rõ sự nguy hiểm của thằng Kẹo Khăm. Bởi hai ông chú Vân và Đắc đâu phải dễ xơi, nhưng vẫn chết dưới tay thằng sát thủ. Thương vợ, vừa hưởng được hạnh phúc chẳng bao lâu, giờ chưa biết sống chết ra sao. Mặc cho thằng con rền rĩ trong đau khổ, Lão Khán vẫn bình thản uống rượu. Nhưng thật ra, lão đã tung hết lũ đàn em đi dò la tin tức, hy vọng một con chim lợn nào đó sẽ thành công. Đồng hồ vừa điểm 7 tiếng, bất chợt có tiếng bô xe máy rồi ánh đèn pha loang loáng, phá tan bầu không khí yên tĩnh của con ngõ nhỏ. Con xe mô kích đỗ ngay trước cửa, ngồi trong nhà, nhìn ra. Lão Khán thấy đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc ngồi sau lưng Bình Lác. Phía sau thị là thằng Tiến Minh với bộ mặt lạnh như bom. Người ta nói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già quả không sai. Dù tung lũ đàn em lùng sụp khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng Lão Khán vẫn sai Bình Lác ém quân ở khu tập thể Kim Liên, bởi lão đề phòng người tình quay về sau khi đã dụ con bé Thắm vào bẫy của thằng Kẹo Khăm. Hít một hơi thật sâu, Lão Khán đợi lũ đàn em áp giải người đàn bà cháo trở đến trước mặt. Lão không ngờ, người hàng ngày đầu gối tay ấp lại phản mình trong nháy mắt. Thấy người tình của ông bố đại ca giang hồ quay về, trong khi đó vợ mình vẫn bật vô âm tín. Khương Híp vằn mặt định xông vào, nhưng đã bị ngăn lại. Lão Khán kéo chiếc ghế đầu ngồi giữa nhà, sau đó buông thõng một câu. Còn Thám Hiền ở đâu? Nói mau. Dù được thằng sát thủ Gẹo Khăm thả cho về, nhưng Lò Thị Hợp đã lường trước tình huống này. Thị đau khổ vì vạn bất đắc dĩ mới phải nhắm mắt đưa chân do muốn cứu con trai. Lang thang mãi rồi đến khi bắt được xe ôm về nhà, ngay khi bước chân vào trong cầu thang ở tầng 1, Lò Thị Hợp đã thấy bốn thằng đàn em của Lão Khán như từ trên trời rơi xuống. Bọn chúng lễ phép mời thị đi gặp Khán đại ca. Mặc dù đã xin phép lên nhà thay quần áo, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đám giang hồ, thì biết tốt nhất là thực hiện mọi yêu cầu của chúng. Vừa khóc, Lò Thị Hợp vừa kể lại mọi chuyện. Thị không quên nhấn mạnh việc thằng con trai bị lũ người Lào bắt cóc để gây áp lực. Nhưng lúc này Lão Khán lại nghĩ khác. Hóa ra đóa hoa giống y chang thằng Tín Nghệ. Hễ động đến quyền lợi là bán đứng anh em. Quay sang thằng con rời đánh, Lão Khán phân tích. Khi chúng nó thả người, tức là đã chuyển chỗ. Nhưng bọn mày hãy quay lại Xuân Mai, truy tìm dấu vết. Tốt nhất, hỏi ngay những nhà gần đó. Do đi xa kẹp ba không tiện, Lò Thị Hợp được yêu cầu ngồi sau xe Honda 67 do Khương Híp điều khiển. Chạy con xe mô kích phía sau là Bình Lác chờ theo Tiến Minh. Hai tên đàn em khác được Lão Khán sai đi đón lão thân bú tạ. Bởi đêm nay sẽ rất dài vì không ai có thể ngủ được. Trong lúc đợi lão sư đệ về đây hội quân, Lão Khán lững thững bước ra quán bún ngan của em Đàm. Vừa dính trận đòn ghen trá hình của em dân tộc, dù bận đi trả thù tận trên Sơn La, nhưng ngay khi quay về Hà Nội, lão đã nắm rõ mọi tin tức. Không phải mất công tìm hiểu, Lão Khán sai một tên đàn em đi tóm cổ hai thằng nghiện đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đương nhiên bọn này nhận tiền của ai đều khai ra hết. Ngồi xuống quán bún ngan, Lão Khán im lặng không nói câu nào, bởi mọi lời lẽ nói ra đều hóa thừa. Chan bún cho mấy vị khách xong, cô Đàm nói khẽ. Chuyện đã đến nước này, vậy anh tính thế nào? Bọn sâu bọ đã bị anh dạy cho bài học rồi, kẻ đứng sau đem đá giấu tay cũng vậy. Không uống rượu cùng đĩa cổ cánh như mọi lần, tối nay Lão Khán ăn bát miến cho ấm bụng. Lão cần sự tỉnh táo để bắt đầu cuộc săn lùng thằng Kẹo Khăm trước khi quá muộn. Biết cô Đàm mong ngóng mình hàng đêm, nhưng lão biết đây không phải lúc thích hợp. Chưa kể vụ án mạng thảm khốc ở Triềng Trang, nó giống như quả bom nổ chậm, khiến lão có thể dựa cột bất kể lúc nào. Thoáng thấy con xe Comanca quen thuộc dừng sát vỉa hè, tự dưng Lão Khán nhớ đến lão đắc đai đen thường hay chờ mọi người đi có việc. Nhiều kỷ niệm nhất chính là lần đi lạc thủy tóm sống thằng Sửu Quân Việt. Sau đó là phi vụ đi cướp 80 bánh heroin. Nguồn cơn của mọi ân oán này, giá kể không có số tiền dưỡng giả đó, chắc không kéo theo nhiều hệ lụy kinh khủng như hiện nay. Vốn là người ưa thực tế, Lão Khán không ân hận về việc đó, bởi nhờ có số tiền lớn như vậy, lão đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu. Không những mua được nhà rộng hơn cho con gái, mua được mảnh đất cho con trai, ngoài ra lão còn góp chút tiền làm vốn để vợ chồng con trai sống và làm ăn lương thiện như người bình thường. Ngồi trên con xe Comanca nhằm hướng Xuân Mai thẳng tiến, lão thân bối tạ nói vắn tắt việc mượn con xe của gia đình lão đắc đai đen đi có việc. Dù sao đã xác định bọn thằng Kẹo Khăm rời khỏi Xuân Mai, như vậy có thể chúng nó khống chế đưa con dâu lão lên các tỉnh vùng biên để dễ bề xuyên rừng sang bên kia biên giới. Đúng như phán đoán của hai lão giang hồ cộng cán, xe vừa chạy tới Hà Đông, Lão Khán bất ngờ nhận được điện thoại của con trai thông báo. Ngôi nhà do Lò Thị Hợp dẫn tới đã không còn ai. Như vậy thằng Kẹo Khăm cùng thằng Bùa Dinh đã bắt con tin rời khỏi đó từ lâu. Ra lệnh cho con trai cùng bọn Bình Lác chia nhau đi hỏi quanh đó. Lão Khán biết việc này không thể giải quyết sớm được. Vấn đề là phải biết chính xác nơi thằng Kẹo Khăm sẽ lẩn trốn. Khi xe gần tới Xuân Mai, tự dưng Lão Khán nhớ ra một điều. Người lão lo nhất không phải thằng con rời đánh, đó chính là ông thông gia của lão. Ngồi nhỡ con dâu xảy ra chuyện gì, lão sẽ không còn mặt mũi nào để gặp ông bà thông gia. Ngày trước còn sinh hoạt trong chi bộ uống trà buổi tối, Lão Khán dù không hiểu hết ý nghĩa, nhưng lại nhớ và thuộc mấy câu mà ông giáo hoạch hay tâm đắc nói. Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ. Xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Khắp gầm trời này, không đâu không là đất của nhà vua. Người trên khắp đất này, không ai không là thần dân của vua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Đất Dữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.